Chương 294, cái này gọi bắt rùa trong hũ. Hôm nay, các ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi Trung Sơn Tùng thanh âm bên trong, mang theo một loại cực độ tự tin. Là cái gì, để hắn có lòng tin lấy một địch ba lấy một cái đại thị tộc lực lượng, chống cự lại còn lại tam đại thị tộc liên hợp Liêu Tướng Thắc cùng Khâu Nguyệt Chân đồng thời nhíu mày, ánh mắt đều không hẹn mà cùng khóa chặt tại Trung Sơn thị những cái kia lạ lẫm trong cao thủ. Những người này, chính là hắn lòng tin bọn họ có chút không hiểu. Bàn cổ trường âm cu nở dê không hiểu, muốn duy trì Trung Sơn thị đối phó bọn hắn tam đại thị tộc, cái này cần một cỗ cực kỳ lợi hại thế lực. Chín hoang bên trong, thật sự có khủng bố như vậy thế lực tồn tại sao? Các thị tộc người đã sớm bị chuyển rời đến chỗ an toàn, rời xa trận này tứ đại thị tộc ở giữa tranh đấu. Mà nhân hồ đại hòa thượng thì bị sớm hơn một bước, đưa đến lục giới trước mặt. Nhìn thấy lục giới, nhân hồ luôn là cảm thấy có chút quen mắt. Thế nhưng là, cũng không nhớ ra được, là ở nơi nào gặp qua. Nói, lục giới thản nhiên mở miệng, cái kia nhạt nheo sắc đôi mắt bên trong, lộ ra xa cách cùng lạnh nhạt. Nhân hồ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, đầu óc trống rỗng, mở mịt nói, đại nhân muốn tiểu tăng nói cái gì hắn cực ít tự xưng tiểu tăng, phàm là như thế, bên kia là đối phương chính là để hắn lòng sinh e ngại người. Gặp hắn ngu dốt, lục giới lại chậm rãi nói, ngươi tìm Khương Ly chuyện gì, nói với ta cũng đồng dạng. Cái này nhân hồ minh bạch. Thế nhưng có chút do dự. Hắn không biết lục giới thân phận, lại càng không biết cái này việc gấp có thể hay không nói với hắn ra. Gấp liền nói, không vội lì hệ nở thôi. Lục giới rủ xuống đôi mắt, lông mi thật dài che cản hắn trong mắt thần sắc. Không không không, gấp rất gấp là muốn chết người đại sự. Nhân hồ vội nói. Lục giới chậm rãi ngước mắt, vốn là để người cảm thấy lạnh lùng xa cách con mắt, giờ phút này dạng cảm giác, càng thêm rõ ràng chút. Điều này nói rõ, hắn đã không có kiên nhẫn. Không phải người nào đều là Khương Ly, hắn cũng sẽ không đối Khương Ly bên ngoài những người khác, nắm giữ ngoài định mức kiên nhẫn. Nhân hồ bị ánh mắt kia làm sợ hãi, vờ ơ y ma bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối lục giới trước mặt, thanh âm bên trong lộ ra liền chính hắn cũng cảm thấy không hiểu sợ hãi. Đại nhân có biết Lục Xuân là hắn xảy ra chuyện? Lục Xuân lục giới nhạt nheo con mắt, rực rỡ chợt khẽ hiện một cái. Đây là hắn một đời trước bảo đệ, làm sao không biết Lục Xuân làm sao? Lục giới nhàn nhạt hỏi. Câu nói này, cũng không phải là biểu lộ rõ ràng hắn đối Lục Xuân quan tâm, mà là nói cho nhân hồ, hắn nhận biết Lục Xuân. Lục Xuân xảy ra chuyện tiểu tăng rời đi Tây Hoang là, từng chịu Khương thí chủ nhờ, hỏi thăm một chút Lục Xuân tung tích. Cũng coi là may mắn, ta đến Đông Hoang không lâu sau, liền gặp mặt Lục Xuân. Hắn cùng văn nhân thí chủ ở chung một chỗ, nói là muốn truy tìm liên quan tới lục thị huyết mạch chi lực nơi phát ra. Tính toán đi một chuyến một phương bộ. Tiểu tăng vốn là không có gì, dứt khoát cùng bọn hắn đồng thời đi. Chúng ta đến một cái tên là Thập Sơn thị tộc, cái kia thị tộc tựa hồ cùng Lục Xuân tổ tiên rất có nguồn gốc. Chúng ta vốn cho rằng, đây coi như là tìm được đầu nguồn, lại không muốn. Những người kia biểu lộ rõ ràng hiền lành, sau lưng nhưng lại có ác độc cầm mưu, Lục Xuân cu nở dê hám sâu trong đó, sinh tử khó dò. Văn nhân thí chủ giúp ta chạy ra, vốn muốn đi trung thổ bộ gia tiên lâu cầu cứu, nhưng ngẫu nhiên nghe được Khương Ly đến Đông Hoang, hơn nữa muốn trở thành bản cổ thị tân tộc trưởng, ta liền dùng thời không toa chạy tới. Ba nhờ tại nhân hồ sau khi nói xong, tế đàn phương hướng, cu nở dê bộc phát ra một cỗ cường đại mà lực lượng kinh khủng. Theo hư không bên trong khuyết tán mà tới. Lục giới ngước mắt nhìn lại, nhân hổ cu nở dê đồng thời ngoái nhìn. Hắn không nốc, tự nhiên sẽ hiểu tế đàn bên kia xảy ra chuyện. Đột nhiên, lục giới đứng dậy, rủ xuống mắt đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, đi thôi. Đi đi đâu? Nhân hổ sững sờ. Hắn ngước mắt, nhưng nhìn đến lục giới tấm kia điệt lệ tuấn mỹ mặt, giấu tại bóng tối bên trong, tựa như bên ngoài chín tầng trời thần minh. Ngươi không phải muốn cứu người sao? Phía trước dẫn đường. Lục giới thản nhiên nói. Nhân hồ có chút ngộng. Lúc này, Khương Ly bên kia tựa hồ xảy ra chuyện, cái này tuấn mỹ như thiên thần nam tử, nhưng không cứu gần hỏa, ngược lại muốn đi cứu Lục Xuân. Cái kia Khương thí chủ nàng chớ là muốn ta nhiếp ngươi trong đầu ký ức chính mình đi? Lục giới giọng nói lạnh giá đánh gãy. Khương Ly an nguy, hắn như thế nào không quan tâm không nhúng tay vào, chỉ vì tin tưởng nàng không dám làm phiền đại nhân. Tiểu tăng, cái này dẫn đường. Nhân hồ ôm đầu đứng lên, tự giác cách lục giới rất xa. Lục giới nhưng đem hắn nhấc tới, mang theo hắn trực tiếp bước vào thời không khe hở bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Tế đàn chỗ, cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, tựa hồ tại hướng tất cả mọi người đưa ra cảnh cáo. Thuận người sinh, nghịch người vong thúc thủ chịu trói quỷ dị tĩnh mịch trong không khí, Khương Ly một tiếng niệm ai, đánh vỡ trầm mặc. QNZ đem cái kia uy hiếp khí thế, trực tiếp đâm thủng, hóa thành vô hình. Huyền Uyên, ra đi. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi chính là Trung Sơn thị phách lối vô liếng. Khương Ly trêu tức nở nụ cười, giọng nói mười phần khẳng định. Con cá đã nhập lưới, nàng mới lười lại tiếp tục diễn kịch. A, quả nhiên có mấy phần tiểu thông minh. Ưu nhã tôn quý âm thanh, theo Trung Sơn thị phương hướng chuyển đến. Nghe được thanh âm này, đầu tiên sắc mặt biến hóa là Trung Sơn Tùng. Khương Ly câu nói này, để hắn có một loại nổi giận cảm giác. Thật giống như, hoành phách đông hoang Trung Sơn thị, tại trong tay người khác cũng bất quá chỉ là một quân cờ thôi. Trung Sơn thị đám người, dần dần hướng hai bên tách ra, đem đứng ở phía sau một cái người áo choàng lộ ra. Quấn quanh ở người áo choàng trên người hắc khí, đã thu lại nhập thể. Hắn thuận tránh ra con đường, đi chậm rãi, đứng đến phía trước nhất, cùng Khương Ly rằng co mà đứng. Mà tại hắn sau lưng, một đám đồng dạng dùng đỏ sẫm áo choàng bọc lấy thân thể người, QNZ tự động đi ra, đứng tại sau lưng hắn, hướng hai bên tản ra, hình thành một cái lớn như vậy hình cung, tựa như là một cái túi miệng, nhắm ngay Khương Ly. Khương Ly ánh mắt, từ trên người bọn họ quét ngang mà qua, cuối cùng vẫn như cũ rơi vào Huyền Uyên trên thân. Lần trước không giết chết ngươi, để ngươi cho trốn. Xem ra, lần này, ngươi QNZ học thông minh, không những cấu kết Trung Sơn Tùng, còn đưa đến cứu binh á cái gì Trung Sơn Tùng hai mắt chấn kinh đến mãnh liệt khóa. Ngươi ở chỗ này, sợ rằng không có người nào so với hắn rõ ràng hơn người áo choàng lợi hại. Mà Khương Ly ý trong lời nói, nhưng là kém chút liền giết chết người áo choàng chẳng lẽ, cái này Khương Ly so người đội đấu đồng này còn muốn lợi hại hơn Trung Sơn Tùng tâm bắt đầu không bình tĩnh. Ngậm miệng ưu nhã thanh âm bên trong, lộ ra một chút lệ khí. Sự kiện kia, là hắn suốt đời sỉ nhục. Ngày hôm nay, Khương Ly nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Buồn cười. Không nói, liền không tồn tại sao Khương Ly miệng ai nhìn xem hắn. Khương Ly, vô luận ngươi lại làm sao xào trá, hôm nay ngươi đều chắp cánh khó thoát ưu nhã âm thanh đã cải biến đến giống như rắn độc, mang theo âm lãnh ác độc. Khương Ly cười, cười đến trêu tức mà cuồng quyến. Ngươi cho rằng, ngươi hát gọi bó tay chịu trói kỳ thật, cảnh này tên cứ gọi bắt rùa trong hũ,